Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3145, Nhiệm Vụ Đặc Thù 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Huống chi nhiều người như vậy vây công nàng một cái. Nội đan là có thể vì nàng cung cấp năng lượng, nhưng là cỗ năng lượng này không thể bị Hạ Mộng Đào thuần thục sử dụng, bị người đè lên đánh. Luống cuống tay chân, hơn nữa trong đầu phảng phất có kim đâm đồng dạng, đau đến đầu của nàng đều phải nổ. Hạ Mộng Đào cũng không biết đây là tinh thần công kích, nàng cho là chính mình thành công khống chế oán khí liền có thể thành công thoát thân. Không có oán khí, thành công thu liễm oán khí, nàng chính là một cái phổ thông thông linh hồn, thậm chí không thể bị người nhìn thấy, có thể bình yên ở cái thế giới này sống sót. Hạ Mộng Đào bước đi liên tục khó khăn, bị đánh liền nội đan đều xuất hiện cái khe, nàng oa một tiếng khóc lên. Ninh Thư tạm thời khiến cái này người dừng tay, nói, hiện tại muốn rời khỏi nơi này đi, ta không biết nên không nên tin tưởng ngươi. Hạ Mộng Đào bôi nước mắt trên mặt đỏ bừng, tinh tế tính ra, Hạ Mộng Đào cũng bất quá là 20 mấy tuổi ra mặt tiểu cô nương. 17-18 tuổi liền kết hôn. Một kết hôn trượng phu liền bị trưng binh. Đi, lúc ấy quốc gia cục diện phi thường dung chuyển. Này từ biệt chính là sinh tử chi cách, đại khái tại có hạn sinh mệnh thừa nhận ác ý rất nhiều. Ninh Thư buông tay nói, ngươi cảm thấy chúng ta rảnh rỗi như vậy, nhất định phải chờ ngươi đem nội đan đã luyện thành mới giết ngươi. Đã muốn giết ngươi, chúng ta làm gì phế cái này kinh? Chúng ta đợi lâu như vậy, chính là vì giết ngươi. Hạ Mộng Đào thì thào nói, ta đi với ngươi, không cùng bọn hắn đi. Có thể, Ninh Thư ngón tay một chút, xuất hiện lỗ đen, nói với nàng, ngươi, đi vào đi, qua một trận ta đi tìm ngươi. Hạ Mộng Đào sợ hãi nhìn lỗ đen, rất nói lắp hỏi, trong, bên trong là chỗ, nào, Ninh Thư, bên trong là một cái thế giới khác, đại khái là tương đối thích hợp, thế giới của ngươi, luân hồi thế giới phiêu đãng các loại oán khí có thể để cho Hạ Mộng Đào hấp thu, tăng cường Hạ Mộng Đào năng lực, còn có thể làm luân hồi thế giới ít nhận những này oán khí ăn mòn, nhất cử lưỡng tiện sự tình. Đi vào đi, Hạ Mộng Đào tiểu toái bộ hướng lỗ đen đi qua, hướng Ninh Thư nói, ta sợ hãi, người nhất định phải tới, một lát nữa liền đi. Hạ Mộng Đào lấy thấy chết không sờn trạng thái, tiến vào lỗ đen chậm, rãi thu liễm. Ninh Thư đối năm người nói, nhiệm vụ hoàn thành, đại gia có thể lên giao. Điền Thúy Ngọc nói, chẳng lẽ ném nồi cho luân hồi thế giới? Theo trên bản chất tới nói, là đem bom chuyển đến một địa phương khác đi. Sau đó cái này bom vẫn là muốn nổ tung, cũng không biết lúc nào nổ tung. Ninh Thư nói, không cần lo lắng, chuyện sau đó ta sẽ xử lý. Dù sao thế giới này đã không có họa nguyên, đã hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Thư làm hệ thống đưa ra nhiệm vụ, xin nhiệm vụ kết thúc. Những người khác liếc nhau một cái. Điền Thúy Ngọc nói, vậy sau này xảy ra chuyện thế nhưng là trách nhiệm của ngươi. Ninh Thư gật gật đầu, ta rõ ràng. Ninh Thư, chúng ta trao đổi một cái phương thức liên lạc đi. Một nhiệm vụ khác người đối Ninh Thư nói. Ninh Thư đi theo năm người đều trao đổi phương thức liên lạc. Điền Thúy Ngọc đem Ninh Thư kéo đến một bên, hỏi, ngươi đem Hạ Mộng Đào lấy tới thế giới của ngươi đi sao? Ninh Thư là một tiếng, lưu lại cũng coi là một cái trợ lực, phải giải quyết Hạ Mộng Đào cũng là rất dễ dàng sự tình. Điền Thúy Ngọc, ngoặc kép chấm chấm, thế giới của ngươi là luân hồi thế giới. Ninh Thư ngượng ngùng cúi đầu nói, hổ thẹn, chỉ là một cái tiểu thế giới. Điền Thúy Ngọc, đám người đưa ra xin, đợi đến tổ chức xét duyệt xuống tới, liền nên rời đi thế giới này. Điền Thúy Ngọc nói đùa nói, trước khi đi muốn hay không đem chính mình chôn, không thì đi chính là phơi thây hoang dã, dễ dàng truyền nhiễm ôn dịch nha. Ninh Thư nói, tốt lắm, ta giúp ngươi chôn đất. Nói làm liền làm, những người này thật đúng là đào hố. Nằm tại trong hầm, điền, Thúy Ngọc đối Ninh Thư nói. Chờ chúng ta đi, còn phải làm phiền ngươi lấp. Hố, không sao, chuyện này ta thích làm. Ninh Thư cười hắc hắc, hệ thống xét duyệt xuống tới. 5 người rời đi, Ninh Thư đem hố chôn cũng trở về hệ thống không gian. Nhìn một chút hệ thống cho ban thưởng, quả nhiên không phải rất nhiều. Cũng không biết có thể hay không đem lần tổn thất này bổ sung. Ninh Thư đi luân hồi thế giới, tìm được Hạ Mộng Đào. Hạ Mộng Đào ngây người, bất động đứng, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Đánh giá thế giới này, không dám qua lại, nhìn thấy, Ninh Thư đến rồi, lập tức thở dài một hơi, hướng nàng đi qua, đây là địa phương nào? Hạ Mộng Đào nhìn thấy theo chính mình bên cạnh thổi, qua linh hồn, Ninh Thư, đây là người đã chết sau đến địa phương, đây là luân hồi thế giới. Ngươi về sau liền ở chỗ này sinh hoạt, hấp thu thế giới này oán khí, chậm rãi, làm bản thân mạnh lên. Đây chính là địa ngục, cùng tưởng tượng không giống nhau lắm. Hạ Mộng Đào, khắp nơi nhìn quanh, Ninh Thư đem Hạ Mộng Đào đưa đến khô lâu trước mặt. Hạ Mộng Đào nhìn thấy, nhiều như vậy khô lâu, lập tức núp ở Ninh Thư sau lưng. Mặc dù nàng là cái quỷ, nhưng nhìn đến xương người đầu già đỡ vẫn là rất sợ. Hãi, Ninh Thư đem trốn ở Hạ Mộng Đào lôi ra đến. Hạ Mộng Đào lập tức dùng tay bưng mặt, Ninh Thư đối Chư Quân nói. Đây là mới tới muội tử, quan tâm một chút, với cái thế giới này chưa quen thuộc. Có rảnh mang theo nàng làm quen một chút, đây đều là quen thuộc người. Chớ nhìn bọn họ đều là khô lâu a, nhưng Mi Thanh, Mục Tú, về sau không thiếu được cùng bọn hắn liên hệ. Ngươi coi như bọn họ là cá nhân là được rồi. Ninh Thư đối Hạ Mộng Đào nói. Hạ Mộng Đào buông xuống bụng mặt tay, nhìn lít nha lít nhít khô lâu. Mặc dù là màu vàng, nhưng cũng là khô lâu. Ninh Thư, ăn xương cốt thời điểm cũng chưa chắc ngươi sợ hãi. Hạ Mộng Đào, kia ăn chính là cửu nhân, chỉ có một lời thoải mái, nơi nào sẽ sợ. Ninh Thư làm Chư Quân hoặc là cái khác khô lâu mang theo Hạ Mộng Đào quen thuộc hoàn cảnh. Chư Quân nói, ta tới đi, ta đến mang muội tử đi xem một chút thế giới. Chư Quân nói chuyện đến lúc đó, cầm xương lúc đóng lúc mở, khiến người ta cảm thấy rất kinh dị. Hạ Mộng Đào sắc mặt có chút bạch. Ninh Thư nói, bọn họ đều là ta người, sẽ không ngươi đối làm cái gì, coi như đối ngươi làm cái gì, chính ngươi không phải cũng có sức mạnh. Hạ Mộng Đào đối Chư Quân nói, vậy phiền phức ngươi. Chư Quân cạc cạc nở nụ cười, không phiền phức, không có chút nào phiền phức. Hắn như vậy cười một tiếng, làm Hạ Mộng Đào sắc mặt càng trắng hơn. Chư Quân, thả lỏng điểm, ta không phải người tốt lành gì. Ninh Thư, Hạ Mộng Đào trốn đến Ninh Thư phía sau, sợ hãi mà nhìn không phải người tốt. Chư Quân, Ninh Thư thu xếp tốt Hạ Mộng Đào, liền trở về hệ thống không gian, hấp thu linh hồn chi lực. Ninh Thư hơi như vậy cường đại một chút, đã nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy làm những cái nhiệm vụ khác, đem linh hồn tràn đầy đứng lên, đã trường bá không giao dịch, vậy làm nhiệm vụ, có xin thêm bạn tốt tin tức. Là trước kia đi làm nhiệm vụ người thêm chính mình. Ninh Thư đồng ý tăng thêm sau, nói chuyện phiếm vài câu cũng liền kết thúc chủ đề. Dù sao chính là một lần nhiệm vụ gặp được người mà thôi, chưa nói tới nhiều thân cận. Hết chương.